Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, Phát Điên Doflamingo. Đợi đến Adamri bóng lưng biến mất tại Don Quixote gia tộc trụ sở đại sảnh về sau. Lớn như vậy, trong phòng hội nghị lâm vào một mảnh lâu dài trầm mặc. Sương mù tràn ngập, một đám Don Quixote gia tộc thành viên đều là không dám thở mạnh. Không nói một lời, lẳng lặng nhìn xem bọn hắn thiếu chủ một cây tiếp lấy một cây hút thuốc lá. Yên tĩnh như chết, bầu không khí bên trong cứng ngắc cùng trầm ngưng. Thậm chí để Trebon cùng Diamante hai người trên trán đều tràn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Thiếu niên Don Quixote ngửa đầu tựa ở ghế sofa trên lưng. Đen như mực kính dưới ánh mắt lẳng lặng mà nhìn xem ném đỉnh đầu cái kia khảm nạm lấy cấp cao hoa. Văn trang sức đá cẩm thạch trần nhà. Trong miệng thuốc lá không ngừng mà thiêu đốt. Thật lâu, phất phất, hắn bỗng nhiên ngồi dậy. Một tay bóp tắt thuốc lá. Một tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Khóe miệng nổi lên điên cuồng nhe răng cười. Adamri, người thật sự là càng ngày càng để cho ta cảm thấy hứng thú. Bên cạnh Diamante ánh mắt âm ngoan nói. Dofla, vì cái gì vừa rồi ngươi không cho chúng ta xuất thủ cho hắn một chút giáo huấn? Lấy chúng ta bây giờ chiến lực, bên ngoài còn có vô số thủ hạ. Không nói đem tên kia giết, giáo huấn hắn một trận cho hắn biết chúng ta Don Quixote gia tộc lợi hại. Luôn luôn có thể a. Trebon cũng là chậm rãi kéo lấy cái kia thanh âm. Ta nói ta cũng là cảm thấy có thể. Gia hỏa kia đối Dofla ngươi quá không tôn kính. Nếu không ta quay đầu liền an bài tại hắn trở về căn cứ trên đường giết chết hắn a. Piker không có mở lời, nhưng là cái kia hướng phía trước phóng ra một bước động tác, cũng là nói rõ hắn ý tứ. Ân, Doflamingo nhíu mày. Oanh, hắn bỗng nhiên đem trước mặt khay trà bằng thủy tinh trực tiếp lật tung ra ngoài. Rời nhão nhoẹt, nhiều vô số kẻ mảnh vụn thủy tinh tại mặt đất vẩy ra ngoài. Các ngươi cho là ta không muốn đem tên kia xử lý sao? Doflamingo hai mắt một mảnh màu đỏ tươi. Con ngươi chung quanh thấm đầy khiếp người tơ máu. Vẻ mặt nhăn nhó mà điên cuồng. Hắn bỗng nhiên biểu hiện ra ngập trời phẫn nộ để che bon đám người sắc mặt một mảnh trắng bệch. Thân thể hoảng sợ run rẩy lên. Ta so bất luận kẻ nào đều muốn giết chết gia hỏa kia. Doflamingo điên cuồng thở hào hển. Kính dâm lóe ra để cho người ta hít thở không thông sát cơ. Hai tay như là như móng gà uốn lượn thành quỷ dị độ cong. Thế nhưng là ta không có nắm chắc. Chúng ta cùng cái kia tên đáng chết đã hợp tác đã nhiều năm. Như vậy, nhưng chúng ta đối với hắn chân thực năng lực vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Gần nhất cái này 1-2 năm, hắn càng là đã rất ít xuất thủ. Còn nhớ rõ sao? Chúng ta quá khứ trong 1 năm phái đi qua Bắc Hải căn cứ hải quân điều tra Adamri trái ác quỷ. Năng lực cùng chân thực chiến lực nhân viên. Không có 10 cái cũng có 8 cái đi. Trong đó có không ít càng là chúng ta dưới đất hắc thị bỏ ra nhiều tiền mời về cao cấp sát thủ. Doflamingo phảng phất có chút phát điên. Hai tay dùng sức nắm lấy tóc của mình. Nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cuối cùng đâu? Những người kia vừa tiến vào căn cứ hải quân liền hoàn toàn biến mất. Ngay cả thi thể đều không tìm về được. Chúng ta xuất thủ đem tên kia xử lý. Chúng ta ngay cả hắn trái ác quỷ năng lực đến cùng là cái gì cũng không biết. Cũng không có đủ tình báo. Chúng ta làm sao giết chết hắn? Lại càng không cần phải nói nắm trong tay của hắn lấy toàn bộ Bắc Hải quân sự tài nguyên. Một khi thất bại, chúng ta Don Quixote băng hải tặc tại Bắc Hải sẽ không có chút nào đặt chân chi địa. Bắc Hải đô đốc một khi bị băng hải tặc xử lý, hải quân bản bộ bên kia tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Các ngươi bọn này ngu xuẩn. Doflamingo tức hổn hển mắng lên. Trebon bọn người lập tức câm như hến. Cũng không dám lại nói chuyện. Kỳ thật bọn hắn vừa rồi cũng cảm nhận được. Cái kia một cỗ không hiểu. Để bọn hắn trái tim băng giá khí tức nguy hiểm. Liền tại bọn hắn chuẩn bị đối Adamri xuất thủ cái kia trong nháy mắt. Bọn hắn đều cảm thấy. Mình một khi xuất thủ, bọn hắn liền rất có thể sẽ chết. Doflamingo một trận phát tiết. cơ hồ đem chọn cái trong phòng hội nghị đồ dùng trong nhà toàn bộ đạp nát về sau. Mới thở hổn hển ngồi xuống. Chuyện này coi như xong. Virgo, cứ dựa theo mới vừa nói như thế. Ngươi chuẩn bị kỹ càng gia nhập hải quân A, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác phân phó nói. Virgo gật đầu nói. Đúng vậy, thiếu chủ. Doflamingo lần nữa đốt một điếu thuốc lá. Mặc dù sự tình phát triển y nguyên rất thuận lợi, Don Quixote gia tộc cũng là đang không ngừng khuếch trương thế lực. Nhưng là loại này bị người khác nắm mũi dẫn đi cảm giác. Hắn là khá là khó chịu. Nhưng đối mặt với cái kia thần bí khó lường Adamri, hắn tạm thời thực sự là nghĩ không ra có cái gì phản chế phương pháp. Tên kia quá nguy hiểm. Vừa rồi hắn trong ánh mắt xuất hiện quỷ dị biến hóa. Để Doflamingo cả người đều cảm giác được thấy lạnh cả người. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được uy hiếp cảm giác. Đây là hắn đời này lần thứ nhất gặp được có thể mang cho hắn dạng này cảm giác người. Không phải trên thực lực cường đại, mà là mưu trí, bố cục, thủ đoạn các loại toàn phương vị nghiền ép chỗ tạo nên cảm giác áp bách. Hắn nắm chặt nắm đấm. Đã ngươi muốn chơi, vậy chúng ta liền chậm rãi chơi đi. Adamri Doflamingo ánh mắt âm hiểm bỗng nhiên nở nụ cười. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.